Tu La Vũ Thần, chương 2163, chương 2167, Sở Phong chạy mau. Gocchuyenaudio.com. Đa tạ Sở Phong thu tốt hàng yêu nước suối, đầu tiên là đối với Đường gia gia chủ nói lời cảm tạ, sau đó liền đối với Đường Oanh nói: "Ta đi trước trừ kia yêu nữ, sau khi trở về ta sẽ làm tròn lời hứa, làm ngươi một tháng hộ vệ." Đường Long Đường Hử chuẩn bị nhân thủ theo Sở Phong tiểu hữu loại bỏ kia yêu nữ. Đường gia gia chủ hạ lệnh nói: "Không cần, một mình ta đầy đủ." Sở Phong nói, hắn thấy, này Đường gia từ trên xuống dưới, trừ này Đường gia gia chủ bên ngoài, không có một cái mạnh hơn hắn. Này Đường gia gia chủ, nhất định phải tọa trấn Đường gia, không có khả năng đi giúp hắn diệt trừ yêu nữ, cùng mang theo một đống lớn con ghẻ, Sở Phong còn không bằng tự mình đi. Chẳng qua là Sở Phong tiểu hữu, một mình ngươi, có lẽ. Đường gia gia chủ có chút yên lòng không dưới. Cha ngài cứ yên tâm đi, Sở Phong liền quỷ sát thú đều có thể giết chết kia yêu nữ cường thịnh trở lại cũng chưa chắc là Sở Phong đối thủ. Đường Oanh đắc ý nói. Ta biết được chuyện này. Đường gia gia chủ cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng thiên tộc người đều rất mạnh nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng Sở Phong sẽ mạnh đến, liền quỷ sát thú đều có thể giết chết, suy cho cùng hắn cũng biết kia quỷ sát thú có thể không là bình thường tồn tại. Đã như vậy, vậy liền chúc Sở Phong tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Đường gia gia chủ nói, đại thiếu gia, không tốt, nhưng mà đúng vào lúc này, một vị bán tổ cấp lão giả, vội vã chạy vào. Mà khi vị lão giả này chạy vào thấy Đường gia gia chủ về sau tức khắc sắc mặt đại hỉ, không gì sánh được hốt hoảng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gia chủ đại nhân, ngài dĩ nhiên khỏi hẳn, này có thể quá tốt, đây là trời không quên ta Đường gia a, vị lão giả kia nói. Xảy ra chuyện gì? Đường gia gia chủ nhìn ra tình huống không đúng, không khỏi hỏi tới. Gia chủ đại nhân, Tào gia làm trái lời hứa, trước thời hạn xuất lĩnh đại quân tấn công ta Đường gia, hiện tại Tào gia đại quân đã nguy cấp, chính tại phong tỏa ta Tào gia, sẽ phải công thành. Vị lão giả kia nói. Cái gì? Nghe được này lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh. Tầm ầm long, tầm ầm long. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang, có người ở tấn công Đường gia phòng ngự kết giới. Thấy thế, Sở Phong lập tức vận dụng thiên nhãn, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn sau liền phát hiện rậm rạp bóng người, đã trào vào tòa thành trì này, tự bốn phương tám hướng, đem Đường gia vây cái nghiêm nghiêm thật thật. Trong cường giả đông đảo, nổi bật đầu một ông lão tuổi tác cùng Đường gia gia chủ không sai biệt nhiều, là một cái gầy như củi đốt lão đầu. Lão đầu này không chỉ có gầy, dáng người còn rất thấp thiểu, cũng liền 1m6 cái đầu, so với bình thường nữ tử còn muốn thấp. Có thể lão đầu này trong hai mắt lại nở rộ tinh minh ánh mắt, đồng thời hắn tán phát uy áp chính là bàng bạc thất phẩm bán tổ. Không cần người khác nói, Sở Phong cũng có thể đoán đến, vị kia tất nhiên chính là Tào gia gia chủ. Mà lúc này vị này Tào gia gia chủ chính đầu khi xông ca hông ngừng oanh kích Đường gia phòng ngự trận pháp. Nửa thành tổ binh tổ uy tại hắn vị này thất phẩm bán tổ thi triển dưới, có thể nói tương đương khủng bố, Đường gia phòng ngự trận pháp đã xuất hiện từng đạo vết rách đem khó mà chống đỡ được. Tầm ầm long, Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên trong lúc đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia Tào gia gia chủ đã nổ nát Đường gia phòng ngự trận pháp. Tào gia chúng tướng nghe lệnh, phàm là Đường gia con nối dõi người, giết không tha. Tuân mệnh. Vành phá phòng ngự trận pháp về sau, Tào gia gia chủ liền gầm lên một tiếng, theo sát sau mấy vạn tinh nhuệ liền đi theo Tào gia gia chủ tiến nhập Tào gia. Người còn chưa biết từng đạo cường hoành tổ uy, đã quét ngang mà đến, vô số cung điện cùng tháp cao, bị đánh thành phấn vụn, chỉ ở trong nháy mắt đó, liền có mấy nghìn tên Đường gia người chết oan chết uổng. Đường gia sở hữu thở dốc đều cấp ta ứng chiến. Thấy thế, Đường gia gia chủ cũng là gầm lên một tiếng, sau đó bạt không mà lên, liền về phía chân trời đánh tới. Đường Hải Xuyên, ngươi lại có thể không sự tình, nhìn thấy Đường gia gia chủ xuất hiện, Tào gia mọi người cũng là một mặt giật mình. Nói không giữ lời tiểu nhân, nói xong một tháng thời hạn, lẽ nào ngươi là khi dám thả sao? Đường gia gia chủ tức giận ngập trời, một bên nhục mạ Tào gia gia chủ, một bên cầm trong tay nửa thành tổ binh, hướng Tào gia gia chủ công đi. Cùng lúc đó, Tào gia bộ đội tinh nhuệ cũng là nhao nhao lướt không mà lên, cùng Tào gia người chiến tại một chỗ. Nói không giữ lời, ngươi làm trái hôn ước trước đây, còn dám nói ta nói không giữ lời, ngươi còn muốn mặt sao? Tào gia gia chủ lạnh giọng nói. Ngươi sẽ không sợ Triệu Thừa Tinh sao? Đường gia gia chủ nói. Ha ha, Triệu Thừa Tinh cái kia đánh lén ngươi. Hại ngươi thân bị thương nặng ra hỏa sao? Thực không dám đấu giếm, cho nên ta dám đi đối phó ngươi Đường gia, cũng là bởi vì ta đã trước đó đưa hắn cho làm thịt. Hôm nay, ngươi Đường gia tất diệt. Tào gia gia chủ này lời nói vừa vang lên, hư không run lên, thì dường như hắn có tuyệt đối tự tin, nhất định sẽ diệt rớt Đường gia. Dõng dạc, Đường gia gia chủ khí sắc mặt đỏ lên, thế công cũng là tùy theo càng ngày càng hung. Nhưng là Tào gia gia chủ nhưng là không sợ chút nào, hai người giao chiến chi thế tịch quyền thiên địa, người ngoài căn bản không dám tới gần. Sở Phong huynh đệ, làm phiền ngươi bảo hộ một cái tiểu muội của ta, tìm cơ hội tiễn hắn rời đi này chỗ. Nhờ cậy, Đường Dũng nói xong này lời nói, liền ngự không mà lên, gia nhập vòng chiến bên trong. Sở Phong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đường Oanh thần sắc hốt hoảng nhìn Sở Phong. Đừng hoảng hốt, ngươi Đường gia chưa chắc sẽ bại. Sở Phong nói, thật vậy chăng? Đường Oanh cảm giác khó có thể tin. Ta đã quan sát qua Tào gia thực lực tuy mạnh, có thể Đường gia nhưng cũng không yếu, theo nhân số cùng với cân đối thực lực tới xem, Đường gia cùng Tào gia chính là tương xứng, nguyên do Đường gia chưa chắc sẽ bại. Sở Phong nói, thế nhưng theo tin cậy đầu mối, Tào gia binh lực đích xác cường cùng ta Đường gia mới là a, Đường Oanh vẫn là không chịu tin tưởng. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tào gia tại tới ngươi Đường gia trước thật đối phó ngươi cha bạn cũ, lúc này mới dẫn đến binh lực bọn họ bị hao tổn. Sở Phong nói, ba ba ba ba bộp, không sai, phân tích rất tốt, bất quá chỉ cần có ta tại, Đường gia liền tất nhiên sẽ bại. Nhưng mà đúng lúc này, từng trận tiếng vỗ tay vang lên, cùng lúc đó một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là tùy theo truyền đến. Người này, thân xuyên Tào gia phục sức, lớn lên là một bộ thanh niên khuôn mặt, nhưng Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, nam tử này chỉ ít sống đã có mấy trăm tuổi. Góc truyện audio.com, tên nam tử này nam tử tu vi cũng là không yếu, chính là tứ phẩm bán tổ, đồng thời hơi thở của hắn so với bình thường tứ phẩm bán tổ mạnh mẽ hơn nhiều, hắn là một vị có nghịch thiên chiến lực tồn tại, mặc dù chỉ là nghịch chiến nhất phẩm, nhưng cũng so với bình thường bán tổ hiếu thắng. Thật là lớn khẩu khí. Sở Phong châm chọc cười một tiếng, mặc dù đối phương là tứ phẩm bán tổ, mà lại có nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nhưng Sở Phong lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Tuy rằng Sở Phong không sợ thế nhưng Đường Oanh thấy vị nam tử này sau, nhưng là sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt liên tiếp lui về phía sau, giống như là thấy ma quỷ, Sở Phong có khả năng cảm thụ được Đường Oanh toàn thân, đều tại run lẩy bẩy. Ha ha, xem ra ngươi không biết ta là ai. Vị nam tử kia lớn tiếng cười nói, ta quản ngươi là người nào. Sở Phong nói, ha ha, thật là còn trẻ vô tri a. Đối với Sở Phong, nam tử kia cũng không sinh khí, ngược lại là cười nhìn Đường Oanh, nói. Đường Oanh, ngươi nói cho cái này vô tri gia hỏa ta đến tột cùng là người nào? Mà nghe được này lời nói về sau, Đường Oanh lại bỗng nhiên đẩy ra Sở Phong, lớn tiếng nói. Sở Phong ngươi chạy mau. Không cần lo cho ta. Cách chương.